Dụ dỗ đại luật sư, chương 482, bộ mặt thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi phục hồi tinh thần lại, bà ta vội vàng gọi điện thoại cho Sở Minh Khôi. Minh Khôi, 1.000 tỷ kia có thể tạm thời trả lại cho tôi được không? Ông yên tâm, chuyện nhà họ Sở tôi đã cùng bố tôi trao đổi, ông ấy nói sẽ ngăn Hoắc Anh Tuấn lại. Xin lỗi, vợ tôi đã đem tiền giao cho Văn Khiêm rồi. Sở Minh Khôi bất đắc dĩ nói, Văn Khiêm mới vừa đem tiền trả lại cho tập đoàn Hoắc Thị. Hoắc Nhã Lam mặt mũi trắng như tuyết, cổ họng thật giống như bị cái gì đó chặn lại. Không sao đâu, vợ, em có thể bảo Hoắc Anh Tuấn đem số tiền đó trả lại cho em. Sở Minh Khôi cười nói, cảm ơn em đã giúp nhà họ Sở chúng ta chuyện lớn như vậy, tôi yêu bà. Nếu như là trước kia, Hoắc Nhã Lam có thể sẽ cảm động, nhưng bây giờ bà ta lạnh cả người không thôi. Minh Khôi, theo tôi biết, nhà họ Sở các người những năm này làm ăn không tệ, trong hạng mục trước mắt ngay cả 2.000 tỷ cũng không có sao. Dù sao bố mẹ tôi nói không có, bọn họ chắc là không thể lừa gạt tôi. Hoắc Nhã Lam hơi thư thái, nhất định là người nhà họ Sở ngay cả Sở Minh Khôi cũng lừa gạt, Sở Minh Khôi không thể nào lừa gạt mình. Phòng làm việc trong tầng thường, sau khi Sở Minh Khôi kết thúc nói chuyện điện thoại, khuôn mặt ưu tú nho nhã ngay lập tức thay thế bằng vẻ mặt lạnh lùng. Điện thoại di động bị ông ta tiện tay vứt qua một bên. Sở Văn Khiêm lấy lòng cười nói. Chú, Hoắc Nhã Lam thật là ngu xuẩn, vừa vặn con còn không lấy được tiền cho Hoắc Anh Tuấn đầu, uổng công cô ta cho chúng ta 1.000 tỷ, ha ha, cầm tiền mẹ trả lại cho Hoắc Thị, Hoắc Anh Tuấn nếu như biết có thể tức chết hay không? Người đàn bà này hẳn đã bắt đầu hoài nghi, Sở Minh Khôi nhàn nhạt nói, không có vấn đề, dù sao nhà họ Sở chúng ta quật khởi đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở. Sở Văn Khiêm cười một tiếng, chú thật là lợi hại, dựa vào sức một mình đem nhà họ Sở chúng ta lớn mạnh tới hôm nay tới mức này. Ừ, mau sớm kết hôn cùng Diệp Minh, Ngọc chỉ có hôn nhân mới có thể vững vàng, đem hai nhà cột vào chung trên một chiếc thuyền, con sẽ từng bước cắn nuốt hết Diệp Thị, đến lúc đó kim tự tháp nước Nguyệt Hàn đứng đầu chính là nhà họ Sở chúng ta. Sở Văn Khiêm càng nghĩ càng đắc ý, ừ, Hoắc Anh Tuấn bên kia chắc giữ vững không được bao lâu. Sở Minh Khôi âm trầm, ban đêm, cách chương.